Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 388, tranh tài, lần thứ 3 Dược Long Môn Đường Mục tổng kết trước 2 lần kinh nghiệm. Tuy rằng ở vừa tiến hóa không đến bao lâu liền bắt đầu mang theo Lý Ngư hướng về cái kia Long Môn vị trí phóng đi, nhưng cũng không phải như bắt đầu hai lần đó bình thường mù quáng trùng. Lần này, Đường Mục có kinh nghiệm, học ngoan, thấy rõ giữa trường tình thế, hướng về bầy cá tương đối ít, cũng chính là hướng phía trước trùng sinh linh tương đối ít phương hướng. Hướng về Long Môn không ngừng đi tới. Ở đến Long Môn sau khi, Đường Mục không kịp cân nhắc cái khác, tâm tình sục sôi, hướng về Long Môn phấn khởi nhảy một cái, liền muốn hướng về cái kia Long Môn phóng qua. 1m, 2m, 3m, gay gâu. Vừa lúc đó, Đường Mục phát hiện mình khí lực liền muốn thư giãn. Lần này bởi vì phải quan sát bốn phía tình huống nguyên nhân Dược Long Môn trong quá trình, trái lại bởi vì sự chú ý không tập trung, trái lại không có nắm giữ thật cường độ. Đừng xem cao 3 mét liền cho rằng có thể phóng qua lần này Long Môn. Phải biết, lần này Long Môn tuy rằng chỉ có cao 3 mét, nhưng muốn phóng qua, ít nhất phải vượt qua 3 mét. Cao 3 mét cùng Long Môn cao nhất đều bằng nhau, căn bản là dược có điều đi. Đúng là như thế, Đường Mục cảm giác được tình huống rất tồi tệ. Trái lại Đường Mục phía sau Lý Ngư, bởi vì có Đường Mục chăm sóc, không cần kiêng kỵ cái khác, có thể chuyên tâm Dược Long Môn. Nếu là không có bất ngờ, lần này phóng qua Long Môn là không có vấn đề chút nào. Đến nghĩ tới biện pháp cứu giúp dưới, tuy rằng vẻn vẹn đạt đến cao 3 mét, khí lực liền thư giãn hạ xuống, làm cho Đường Mục lần này có không thể phóng qua Long Môn nguy hiểm. Nhưng Đường Mục cũng không hề từ bỏ, mà là bắt đầu quan sát bốn phía lên. Đột nhiên, nhưng vào lúc này, Đường Mục cảm giác được chính mình phía dưới có nhất đạo màu đen ảnh tử với hắn một phương hướng, hướng về bên này nhảy lên, rất nhiều vượt qua Đường Mục dáng vẻ. Thậm chí, Đường Mục ở này màu đen long ngư trong mắt, nhìn thấy này màu đen long trong mắt cá vẻ đắc ý. Lại là hắn, đáng ghét, nhìn thấy này màu đen long ngư, một luồng cảm giác rất quen thuộc xuất hiện ở Đường Mục đầu óc. Sau đó rất nhanh, Đường Mục liền nghĩ tới đây màu đen long ngư, tại sao hắn có loại cảm giác quen thuộc. Nhưng là nguyên lai hắn cùng này màu đen long ngư có gặp nhau. Này màu đen long ngư chính là lần trước Dược Long Môn đối với hắn tiến hành trở ngại, suýt chút nữa làm cho hắn lần trước Dược Long Môn thất bại màu đen cá chép. Tuy rằng hiện tại màu đen cá chép hóa thành màu đen long ngư, nhưng khí tức cũng chẳng có bao nhiêu biến hóa, làm cho Đường Mục rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được này màu đen long ngư chính là nguyên bản màu đen cá chép. Hiển nhiên, này màu đen long ngư rất giảo hoạt, vẫn đi theo Đường Mục chờ người sau khi, lần này muốn lợi dụng Đường Mục yểm hộ, vượt qua Đường Mục, Dược Long Môn thành công. Chẳng trách này màu đen long trong mắt cá lộ ra đắc ý vẻ mặt. Đáng ghét, muốn thông qua, không có khả năng. Nhìn thấy màu đen long trong mắt cá vẻ đắc ý, Đường Mục nhất thời nổi giận, nhưng Đường Mục rất là bình tĩnh lại, đột nhiên khóe miệng lộ ra một tia thần bí mỉm cười. Nhưng là Đường Mục thật giống nghĩ tới điều gì tự, quân tử báo thù 10 năm không muộn, ta Đường Mục báo thù, tại chỗ thực hiện. Lúc này tầng này Dược Long Môn trước trên mặt biển, một con rồng ngư trên mặt lộ ra một vệt kỳ dị quỷ bí nụ cười. Đùng, chỉ thấy này long ngư chỉ lát nữa là phải bị cái kia màu đen long ngư vượt qua. Cái kia long ngư nhất thời có động tác, lại hướng tâm tích một điểm, vật rơi tự do, khống chế tốc độ hướng về cái kia màu đen long ngư rơi đi. Sau đó thâm hậu đuôi không chút do dự vỗ vào màu đen long ngư trên mặt. Trong nháy mắt, đường mục biến thành này long ngư mượn này cỗ lực đạo phản chấn. Lấy này màu đen long ngư vì là điểm tựa, lại một lần nữa hướng về trên bay lên 2-3 mét, trực tiếp vượt qua long môn độ cao hơn một thước, làm cho đường mục chỉ cần không tìm đường chết, phóng qua long môn là nhất định. Sau đó liền thấy đường mục khống chế tự thân sức mạnh, hướng phía trước một nghiêng, mạnh mẽ hướng về long môn vượt quá khứ. Lần này, bởi vì màu đen long ngư duyên cớ, đường mục mượn màu đen long ngư vì là điểm tựa, hiểm hiểm vượt qua này đạo thứ ba long môn biến thành ảnh trong gương hình thành phân thể long môn. Đáng ghét, đường mục vượt qua cái kia long môn, nhưng này màu đen long ngư nhưng bởi vậy bị đường mục này một làm, không chỉ có tăng lên trên xu thế đình chỉ, thậm chí hướng về mặt sau hạ xuống, làm cho hắn lần này dược long môn thất bại. Đối với này, này màu đen long ngư rất là buồn bực, quay về chu vi một ít long ngư nói rằng, vừa các ngươi tại sao không giúp ta, làm cho ta lần này không chỉ có không có ngăn chặn đến tên khốn kia, trái lại dược long môn thất bại. Hiển nhiên, này màu đen long ngư cũng không phải ngẫu nhiên nhằm vào đường mục, là chân chính đem đường mục cho rằng kẻ địch. Này màu đen long ngư chính là hai lần ở đường mục tay thượng cật ăn khuy phương bình một đám người. Chúng ta cũng không nghĩ tới người này rõ ràng lần này dược long môn muốn thất bại, nhưng ở thời khắc mấu chốt, lợi dụng thiếu gia vì là điểm tựa, phóng qua long môn, quá đột nhiên, chúng ta đều chưa kịp phản ứng, phương vũ mấy người cũng rất uất ức. Phải biết, thậm chí bọn họ vì không cho nhà bọn họ thiếu gia trừng phạt bọn họ, bởi vì bọn họ thiếu gia dược long môn thất bại, bọn họ cũng bởi vậy từ bỏ lần này phóng qua long môn cơ hội. Đáng ghét, các ngươi nhiều người như vậy, thấy ta đối phó hắn, tại sao không đến giúp bận bịu? Đây mới là Phương Bình tức giận nguyên nhân. Phải biết, nếu là nhiều hơn chút người, dù cho thêm một cái người hỗ trợ, không hẳn không thể ngăn cản đường mục dược long môn thành công. Chúng ta cũng muốn a, nhưng là người kia quá cảnh giác, chúng ta tới gần đều không có cơ hội. Hơn nữa thiếu gia ngươi nói muốn chính mình một người đối phó người kia, hiện tại lại quái lên chúng ta đến. Lúc này Phương Vũ chờ trong lòng thiên ngôn vạn ngữ, bảo bảo rất uất ức, nhưng loại này oan ức bọn họ chỉ có thể ở trong lòng phỉ báng, nhưng là không dám nói ra, bằng không tuyệt đối chịu đến Phương Bình trừng phạt. Vì vậy bọn họ không có phản bác Phương Bình cố tình gây sự, mà là đàng hoàng thừa nhận sai lầm. Money thiếu gia, chúng ta đến dành thời gian lại dược một lần long môn, còn muốn đối phó người kia, chờ phóng qua long môn, chúng ta có rất nhiều cơ hội. Vào lúc này, Phương Vũ nói sang chuyện khác, quay về Phương Bình nói rằng, hiển nhiên, nói sang chuyện khác là rời đi Phương Bình lửa giận biện pháp tốt nhất. Đối với này, Phương Bình tức giận trong lòng mới hơi hơi thu lại. Kỳ thực Phương Bình cũng không phải thật sự cố tình gây sự, sở dĩ tức giận như vậy, hay là bởi vì chính mình hai lần đối phó đường mục chưa thành công. Không chỉ có chưa thành công, trái lại bị đường mục tính toán, càng là lợi dụng hắn dược long môn thành công. Đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Chính là bởi vì như vậy, Phương Bình kỳ thực chính là một loại phát tiết trong lòng mình khó chịu mà thôi. Vào ngày hôm nay Vũ, để hắn tìm tới dưới bậc thang, Phương Bình tự nhiên thuận theo tự nhiên đồng ý, chuẩn bị tiếp tục dược long môn. Đáng ghét khốn nạn, lần này coi như ngươi số may. Nhưng ta cũng không tin ngươi mỗi một lần vận may đều tốt như vậy. Lần này không thể ngăn cản ngươi, để ngươi dược long môn thất bại. Nhưng lần sau ta nhất định sẽ ngăn cản ngươi, Phương Bình trong lòng xin thề. Nhưng là cùng Đường Mục mạnh mẽ chống đỡ lên. Đồng thời, vì có thể đối phó Đường Mục, không cho Đường Mục được phóng qua long môn chỗ tốt, hắn sẽ dốc toàn lực ứng phó ngăn cản Đường Mục dược long môn thành công. Hết chương.